Dạo chơi đất kinh kỳ. Chương 9, thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, quên cháp 210. Chẳng qua là bóp quả hồng mềm mà thôi. Vương Hy nhếch mép, quẳng chuyện này ra khỏi đầu. Hỏi A Nam, hôm nay ăn gì? A Nam không biết, quay sang xin Bạch Chuột giúp. Bạch Chuột mím môi cười, làm như không thấy, cúi đầu chép kinh Phật tiếp. Thanh Chu vén mành vào, giải vậy cho A Nam. Đại trưởng quỹ phái người đưa mấy con cua biến. Đầu bếp hỏi tiểu thư muốn ăn cháo hải sản không ạ, cua biển không dễ nuôi. Vương Hy rất thích ăn hải sản còn tươi. Vậy tối nay ăn cháo đi. Nàng phấn khích nói. Cắt khúc cải ngâm chúng ta mang theo rồi nấu với cua biển. Nghĩ đến cháo hải sản và cải ngâm giòn giòn. Nước miếng của nàng lại ứa ra. Thanh Trù ngạc nhiên hỏi. Này tiểu thư không qua chỗ Thái Phu Nhân dùng bữa ạ, lúc mới tới phủ Vĩnh Thành Hầu. Ngày nào Vương Hy cũng mong dùng bữa với Thái Phu Nhân. Nhưng khi nhận ra món ăn chỗ Thái Phu Nhân cũng chỉ có thế. Đôi khi cả bàn cơm còn chẳng có món mình thích. Vương Hy sẽ thỉnh thoảng ăn lót dạ trà bánh trước khi qua chỗ Thái Phu Nhân. Trước đó, nàng cứ tưởng Vương Hy chỉ muốn ăn lót dạ thôi. Vương Hy bèn chỉ về phía Hạnh Viên. Nói, không phải bên kia đang ầm ĩ lắm mà, tối nay và cả sáng mai nữa. Thái Phu Nhân cũng không rảnh lo cho chúng ta đâu. Sau đó, hai mắt nàng sáng rực, hưng phấn nói, sáng mai không cần đi vấn an Thái Phu Nhân. Chúng ta có thể qua phòng ấm xem người múa kiếm ở sát vách ha. Quá tốt rồi, nàng sai A Nam đi gọi Hồng Trù. Muốn bàn với Hồng Trù xem sáng phải làm sao bây giờ. Thanh Trù hoang mang không biết phỏng đoán của Vương Hy có đúng không. Bạch Chuột bèn cười nói với nàng. Muội nghe đại tiểu thư không sai đâu. Đại tiểu thư đoán mấy chuyện này chưa sai bao giờ. Vương Hy đang rất vui. Cũng có lòng chỉ điểm vài câu cho Thanh Trù. Chuyện bên Hạnh Viên không đơn giản chỉ là xây thêm cái viện. Nhất định là Thái Phu Nhân rất đau đầu. Tối nay phải bàn bạc. Sáng mai phải ổn định. Kiểu gì chỗ Thái Phu Nhân cũng không được yên trong tối nay và sáng mai. Đấy là ta còn tính Thái Phu Nhân quyết đoán như bà nội ta đấy. Còn nếu không bằng, chắc chắn không thể xử lý xong chuyện này. Đừng nói là tối nay và sáng mai. Có khi 2-3 ngày nữa cũng không chú ý đến chúng ta. Quả nhiên đúng như Vương Hy nói. Trạng vạng tối, người của Thái Phu Nhân tới báo Thái Phu Nhân không khỏe. Nhắn Vương Hy tự dùng bữa, còn miễn vấn an sáng mai. Đương nhiên là Vương Hy tỏ ra kinh ngạc một phen. Sai Bạch Quả mang 2 cây nhân sâm 20 năm qua thăm hỏi Thái Phu Nhân. Còn mình thì ngồi dưới giàn nho trong chính viện với Hồng Trù. Nói về người múa kiếm ở cách vách. Hồng Trù kể, đầu giờ tị có 2 gia nhân áo xanh vào quét sân. Sau đó không thấy bóng dáng ai nữa ạ, Vương Hy trầm ngâm. Chẳng lẽ người đó không sống ở đây? Chỉ là thấy chỗ đó yên tĩnh nên chọn làm chỗ luyện kiếm mỗi sáng. Nàng dẫn Hồng Trù vào thư phòng xem bản đồ của phủ trưởng công chúa. Chỉ chỗ màu lục trên bản đồ. Nói, viện này có 5 sân. Mỗi sân đều trồng rất nhiều cây xanh ở giữa. Còn dẫn một con suối ở hướng bắc. Diện tích rất lớn. Cây cối còn nhiều hơn chính viện của trưởng công chúa. Chắc nó ở lối phía tây của phủ trưởng công chúa, tử khí đông lai, đông biên vi tôn, ấy thế mà lỗi phía đông của phủ trưởng công chúa lại không lớn bằng. Cùng lắm là 3 sân, chẳng lẽ quan hệ giữa trưởng công chúa và trấn quốc công rất bình thường? Di chi dòng lai, dòng biên quay run sắc tím từ đằng đông là khí tức tốt lành, mang lại bình an và may mắn. Vương Hy sờ cằm, nhớ năm đó. Sau khi mẫu thân sinh nhị ca, mọi người ngoài miệng đều nhận định đại ca là người thừa kế. Nhưng sau lưng không biết có bao nhiêu người giật dây mẫu thân hòng thu lợi. Chỉ là cô tứ của nàng rất quá trớn. Đến nàng còn nhìn ra được. Huống chi trưởng công chúa và trấn quốc công đều là tái hôn. Ai biết trưởng công chúa nghĩ thế nào? Trấn quốc công nghĩ thế nào? Nàng đặt bản đồ xuống. Thở một hơi thật dài. Hồng Trù hỏi nhỏ, hay mai chúng ta qua Liệu Ấm Viên nhìn xem. Qua Liệu Ấm Viện, thế chẳng phải là không che giấu hành tung của mình sao? Nhưng không có gì là không thể. Nếu chuyện bên Hạnh Viên vẫn không thể giải quyết trong sáng mai, e rằng mấy ngày sau cũng không xong. Và sẽ chẳng có ai đếm xỉa tới nàng. Nàng có thể nhân cơ hội này làm chuyện của mình. Vậy cứ thế đi. Vương Hy quyết định. Sáng hôm sau, Vương Hy không cần người gọi đã tự động rời giường. Còn thúc giục Bạch Quả. Đồ ăn sáng xong chưa? Chúng ra đi sớm về sớm. Bạch Quả giờ khóc giờ cười. Nói với Vú Vương, chẳng biết là thói quen hay có việc phải làm nữa. Vú Vương cười nói, ngươi quên mỗi lần đại tiểu thư theo cụ đến miếu rồi à, dù trời nổi gió mưa cũng không cần người khác gọi dậy. Hai người bèn nhìn nhau cười. Vú Vương nói, đại tiểu thư phải chịu gò bó suốt mấy ngày nay rồi. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Bạch Quả mỉm cười gật đầu. Sau khi Vương Hy ăn sáng xong, mấy đứa Bạch Quả theo nàng đến Liệu Ấm Viên. Liệu Ấm Viên trồng rất nhiều liễu rủ nên được gọi như vậy. Ngoài một đình hóng mát ở hướng đông bắc thì trong vườn chẳng có gì đáng nói. Không biết Thanh Trù kiếm đâu ra hai cái thang gác bên tường. Còn thì thầm với Vương Hy, tiểu thư nhìn xem, lúc đứng lên thang sẽ có tán cây tre. Người bên ngoài chắc chắn không nhận ra. Nhưng xung quanh hơi nhiều cỏ dại. Đến mùa hè chắc chắn có rất nhiều muỗi. Vương Hy không thích nơi này lắm. Nàng vừa vịn vào Thanh Trù để trèo lên thang vừa nói. Nếu là cây hòe thì tốt hơn. Cành liễu dễ gãy quá. Cách Tình Tuyết Viên cũng xa nữa. Vương Hy ghé vào đầu tường. Giơ kính thiên lý lên. À, nàng lập tức thấy rõ mặt của người kia. Mày kiếm mũi cao. Mắt phượng môi mỏng. Đó là tướng mạo thường thấy của Mỹ Nam. Nhưng ở trên khuôn mặt của người này thì lại đẹp không tưởng. Lông mày có vẻ sắc hơn người khác. Sống mũi vừa cao vừa thẳng. Mắt phượng tuyệt đẹp. Môi mỏng bạc tình chỉ làm hắn trông càng trầm ổn chứ không thấy ác nghiệt. Mà hắn còn mang trên mình một khí chất hiên ngang lẫm liệt vô cùng. Anh Tuấn không ai sánh bằng. Vương Hy không muốn xem múa kiếm nữa. Kính thiên lý trong tay nàng không ngừng di chuyển theo cử động của người ta. Sao lại có nam tử như vậy chứ? Nhìn thế nào cũng thấy anh Tuấn quá chừng. Mỗi lần hắn quay đầu là như có búa tạ đánh vào ngực nàng. Khiến nàng muốn nghẹn thở. Mà nàng vừa lấy lại hơi thì lại thêm một lần loạn nhịp. Không thể bình tĩnh nổi. Nửa người của Vương Hy đã dướn ra khỏi tường. Hồng Chu trèo lên thang theo nàng cũng phải khiếp sợ kêu lên. Phủ Vĩnh Thanh Hầu và phủ trưởng công chúa sát sạt nhau. Còn không có lấy một lối đi ở giữa. Nếu lỡ rơi xuống thì chính là rơi sang nhà người ta. Bị người ta bắt được là nguy to. Chấm, nàng khẽ gọi, đại tiểu thư, ôm lấy eo Vương Hy. Người mua kiếm như nghe được gì đó. Quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như mũi kiếm hướng về phía này. Vương Hy kinh hãi, chột dạ ngả về sau. Nhưng lại quên mất mình đang đứng trên thang. Thế là theo đà ngã xuống. Đám người Bạch Quả hoảng hốt kêu lên. Thanh Chu bước nhanh tới đỡ. Còn Hồng Chu thì treo ngược trên cây liễu từ lúc nào. Hai tay nắm chặt lấy tay Vương Hy. A-di-đà Phật. Bạch Quả vỗ ngực. Cảm thấy hai chân đều nhũn ra rồi. Chỉ có Vương Hy vẫn cười hì hì. Nói. Không sao. Không sao. Có Hồng Chu và Thanh Chu rồi mà. Vương gia là nhà buôn muối và trà lớn nhất vùng Tây Nam. Đoàn ngựa thồ nào muốn trao đổi muối và trà thì phải móc nối với Vương gia. Bởi vậy, trong những năm đầu đã có một số thổ ti vân quý nghĩ đến việc liên hôn. Tận đến đời ông cố của Vương Hy làm gia chủ, họ Vương mới bắt đầu kết thông gia với các đại phú hộ vùng Tây Nam. Đồng thời cũng ra một luật lệ là con trai trong tộc không được nạp thiếp. Trừ phi 40 tuổi chưa có con. Từ đấy, liên hôn giữa thổ ti vân quý và họ Vương dần bớt đi. Nhưng thay vào đó, họ sẽ đưa con gái có thân thủ tốt đến làm hộ vệ trong nội viện. Tỷ muội Hồng Chu và Thanh Chu chính là người được thổ ti Thủy Tây đưa đến Vương gia. Được bà nội Vương Hy chọn làm người hầu hạ nàng. Đây cũng là lý do Vương gia không phái nhiều hộ vệ theo nàng vào kinh. Nhưng dù thế nào thì mấy đứa Bạch Quả vẫn sợ phát khiếp. Vương Hy an ủi mọi người. Nhảy tại chỗ mấy cái. Giơ tay ra cho mọi người nhìn. Ta không sao. Nếu các ngươi không tin, lát nữa để Vũ Vương kiểm tra là biết. Vũ Vương biết dược lý sơ sơ, vẫn phải mời đại phu tới xem. Bạch Quả nắm tay Vương Hy, quan tâm hỏi nàng, thật sự không bị thương sao? Không bị thương thật mà. Không tin các ngươi nhìn đi. Vương Hy vừa nói vừa kéo tay áo lên. Trên cánh tay trắng nõn có một vệt đỏ chói. Tất cả im thít. Vương Hy lúng túng nói. Chắc là vừa rồi không cẩn thận. Lúc này, Bạch Quả không thể chiều theo Vương Hy nữa. Vừa dịu giọng vừa không mất khiên quyết nói. Thôi chúng ta về phòng trước đi. Người múa kiếm đâu thể chạy mất. Nếu thật sự không thấy nữa, nô tỳ sẽ bẩm với đại lão gia. Để đại lão gia tìm cho tiểu thư một người múa kiếm giỏi hơn. Nhưng có thể anh Tuấn bằng người kia sao? Vương Hy quay sang thấy Hồng Trù đã hai mắt lưng tròng, sợ trắng cả mặt. Ngay đến Thanh Trù cũng không nói lên lời. Nàng không còn mặt mũi nào. Đành lưu luyến nhìn bức tường một lúc. Sau đó ủ rũ theo Bạch Quả về tình tiết viên. Vũ Vương biết chuyện tỳ suýt ngất. Kêu người đi mời đại phu rồi lập tức xem vết thương cho Vương Hy. Vương Hy không quan tâm. Sau khi Vũ Vương kiểm tra xong, không biết nàng còn có thể đi ngắm người múa kiếm kia không. Nhưng chờ đại phu tới, e rằng đã qua giờ thìn từ lâu rồi. Đáng lẽ nàng không nên mềm lòng theo Bạch Quả về. Nàng có thể chờ ở lương đình, xem người múa kiếm kia trong lúc đợi đại phu đến. Còn cả liệu ấm viên nữa. Chỗ đó không tiện ở lâu. Nếu muốn ngắm người múa kiếm kia tiếp thì phải sửa lại lương đình. Tốt nhất làm giống tình tiết viên. Tạo thành núi đá rồi dựng một phòng ấm. Dẫn nước suối chảy qua. Xây thêm một cái cầu nhỏ. Nhưng tất yếu là phải biết rõ người kia còn múa kiếm ở đó nữa không. Đến lúc nào, đi lúc nào, là ai trong phủ trưởng công chúa, có thể theo nàng về nhà được không? Vương Hy càng nghĩ càng nhận ra mình chẳng biết tí gì về người kia. Lại còn chỉ biết những chuyện rắc rối của hầu phủ này. Đúng là chẳng ra đâu vào đâu mà. Cách chương.